Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 621, chương 621, tâm nguyện cuộc chiến. 4. Bình quả hải. Mẹ, cút ngay cho ta. Liễu Bính, cái này không thể được. Nếu như tùy tùy tiện tiện sẽ để cho ngươi đi, ta há chẳng phải là thật mất mặt. Chảy loạn, leng keng, leng keng. Đối mặt Katakuri chân phân ra số lớn nếp đâm, thần sắc nghiêm nghị, tay phải của Sang đãng xuất một vòng ba văn kiếm khí đem tất cả ngăn hồ sơ xuống, cũng theo vũ động màu đen áo khoác ngoài nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Giơ tay lên chính là liên tiếp dày đặc vung lưỡi đao. Giọng thật là không nhỏ, ngươi một cái hạng người vô danh mặt mũi có chó má dùng. Chấm ngoặc kép, đem tên là rồng đất, tam xoa kích huy động Katakuri. Lấy đại khai đại hợp hung mãnh tư thái đem Sang ác liệt tấn công đè xuống. Trên người bắt đầu dũng động ra số lớn lăn lưu chất nếp. Nhu đoàn đột thứ, dây dưa tới Katakuri cánh tay màu trắng nếp. Không ngừng quanh quẩn mà truyền, chùm lên tam xoa kích đồng thời, cũng đã biến thành khí thế kinh người xoắn ốc gai. Bị khinh bỉ Sang cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt, rồi vậy ngươi liền nhớ kỹ, ta là tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng Sang, hôm nay sẽ đánh bại ngươi. Mới vừa chém lùi về sau một bước, Sang tay phải ngồi chuôi kiếm, chân trái nặng nề đạp ở trên bong, khí thế kinh người rộng mở trong nháy mắt huy kiếm chặt nghiêng bao trùm bên ngoài bên nếp vỏ cứng chia ra làm hai. Dư thế không giảm, nặng lưỡi đao thẳng tắp chém vào tam xoa kích, lưỡi kiếm không cản trở nơi. Ông, ở nơi này loại bá đạo khí tức liên hệ xuống, đỡ Sang đả kích Katakuri cũng thả ra chính mình Hao Soku. Sắc mặt âm trầm như mực, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia tươi đẹp như máu tóc đỏ. Các người những thứ này chưa dứt sữa tiểu quỷ, mỗi một người đều quá kiêu ngạo. Ta đây cái đương tiền bối có nghĩa vụ nói cho ngươi biết cái gì là khiêm tốn vô song đâu nát. Ực, ực, mãnh lực đảo qua đem Sang bức lui Katakuri. Lòng bàn chân nặng nề đạp ở trên bong. Thức tỉnh năng lực lúc phát động. Toàn bộ uốn éo thuyền bè giống như sống lại như thế. Cái này tiếp theo cái kia màu trắng vòng tròn thăng vào giữa không trung. Hải tặc trên thế giới tiền bối cũng không phải là bàn về tuổi tác. Dùng là quả đấm, tín nghĩa, vận khí, bá, đồng thời nhảy lên Sang lòng bàn chân liền đạp hụt khí. Chưa từng có từ trước đến nay hướng Katakuri đánh tới. Cùng loại này thức tỉnh fruit năng lực cường giả chiến đấu. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, nếu không mà nói, đối với mới có thể lực phát huy cộng thêm tự thân. Hắn sẽ cùng với đang cùng hai cái, thậm chí là trở lên địch nhân ở chiến đấu. Một lúc sau sa sút tất nhiên là chính mình. Đến tốt lắm, chấm ngoặc kép, uy nghiêm nhất tiếu Katakuri lộ ra hung ác răng nhọn. Đằng đằng sát khí nâng lên tam xoa kích. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Greg vì sao lại ở nơi này thời kỳ mấu chốt xuất hiện. Này có thể liền hai ngày cũng chưa tới. Kaido nhưng là liền mẫu thân cũng dị thường kiêng kỵ đối thủ. Huống chi hắn còn có thế nào cũng sẽ không bị thương thân bất tử. Vậy rốt cuộc là cái gì để cho hắn yên tâm qua Rex? Hoặc là hai người bắt tay giảng hòa rồi hả? Hay hoặc là Kaido có chuyện tạm thời đi? Trong lòng xông ra vô số nghi vấn, Katakuri lại một lần nữa nhớ lại hai người gặp mặt lúc cảnh tượng. Liên động tay cũng không cần, là mình hoàn toàn thất bại, vô luận như thế nào, phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết trước mắt địch nhân. Sau đó tiếp viện mẫu thân, hóa thân ác ma Katakuri đem tam xoa kích đâm ra, cửu đầu bánh mật, bá đen nhánh tam xoa kích, với dưới ánh mặt trời toát ra chói mắt vầng sáng một khắc kia. Chín màu trắng vòng tròn bên trong xông ra chín to lớn cánh tay. Phân tán ra bọn họ hoặc bên trái hoặc bên phải. Hoặc trên hoặc dưới đem Sang đơn bạc thân thể bao phủ. đại chấn cánh, keng, đụng chạm tam xoa kích chớp mắt, sang thân thể sau đó xoay tròn, tạo thành dày đặc kiếm khí tạo thành một cổ quanh quẩn lên cơn lốc. Đem đánh tới to lớn cánh tay từng cái ngăn Hồ Sơ xuống. Ngây thơ, Nhu một dạng ngâm đến. Nâng hai tay lên Katakuri đem tam xoa kích mãnh xoay tròn. Một vòng bị màu trắng nếp vờn quanh tiêm thứ vòng tròn nhanh chóng thành hình. Kia chín một lần nữa phát động công kích to lớn cánh tay. So với lúc trước lực đạo, tốc độ đều là nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Đụng vào lưỡi kiếm cơn lốc một khắc kia phát ra ầm ầm nổ vang. Đáng suất đánh vào rung động thậm chí hất đến mặt biển sóng lên xuống không chừng. Chết đi, vô song, vòng tuổi cắt bánh ngọt. Ở nơi này loại kinh người đánh vào, sang dùng để phòng ngự cơn lốc cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nhắm ngay căn này khe Katakuri hai chân xê dịch, eo sau đó đè thấp. Lên đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn xúc lực, tụ năng tiêm thứ viên luân hóa thành một đạo trắng đen lưu quang lách vào trong đó. Nhất đao lưu, sư thứ vãn ca, thu trong trẻo hót xuất hiện một khắc kia. Một cái có sư tử thân thể cùng móng nhọn, thương ưng duệ hướng, trông rất sống động xí bằng kỳ lạ sinh vật, ở tản ra lưỡi kiếm cơn lốc bên trong tạo thành. Ở sư thiếu trong giống giận tóc đỏ tung bay sang, hai tay giơ lên thật cao có ngược lại cầm thứ kích hình. Ở màu trắng vòng tròn đánh tới một khắc kia, sư thiếu động, nó đột nhiên vỗ cánh, giơ cao móng nhọn, lấy lao xuống phía dưới tư thái cùng sang thứ kích hai tay tạo thành phối hợp. Vẻ này hạo hạo đáng đáng uy thế, khiến cho cùng với giao phong Katakuri sắc mặt bộc phát dữ tợn. Kiếm hào thì như thế nào? Vô cùng, quái lực niên cao, thình thịch, giơ lên hai cánh tay chợt phồng lớn gấp mấy lần Katakuri. Trong tay tam xoa kích cũng ở đây đen nhánh nếp bao trùm đang thay đổi thành thích hợp lớn nhỏ. Hai tay xốc lên vũ khí hắn lấy càn quét bá đạo tư thái xông về phía trước. Cùng hắn Ken Bunsoku đoán được giống nhau như đúc. Sang cường thế đả kích đem màu trắng vòng tròn chém thành nát bấy. Về sau bọn họ đụng vào nhau. Ngay sau đó đối với phương bàn tay sẽ thành đâm là chọn. Lấy một loại không tưởng được góc độ đâm về phía phát động công kích. Trong lòng có như gương sáng Katakuri không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Đang kinh người lực đạo truyền tới bàn tay trong nháy mắt. Sang đúng như dự đoán bàn tay chuyển một cái, lộn tay trái liền đâm về phía ánh mắt hắn. Phốc suy, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ trở ngại. Lưỡi kiếm xuyên thấu qua đầu một khắc kia, con người phóng đại sang thân thể bắt đầu về phía sau di động. Trong tay lại tăng lực đạo muốn để cho hắn đem lưỡi kiếm rút ra. Ha ha, tà dị nhất tiếu Katakuri. Bị xuyên thấu đầu đột nhiên đọng lại lưỡi kiếm, lưu động đứng lên tay trái nhanh chóng chụp vào không chịu rời đi sang. Thân là một cái kiếm khách, nhất là kiếm hào cấp đối thủ, là vô luận như thế nào cũng sẽ không lỏng ra vũ khí mình. Lưỡi kiếm bị vững vàng đứng im sang, tay phải kịch liệt rung động, gió cuốn, phần phật. Hình bán nguyệt huơi ra kình phong đem lưu động đứng lên nếp hơi ngăn trở sau. Sang cũng đối mặt Katakuri tay phải đâm về phía thân thể tam xoa kích. Trên đó ba cái tột đỉnh, tản ra điểm một cái hàn mang, còn chưa tới nơi sẽ để cho hắn cả người run rẩy. Bao phủ ở bóng đen của cái chết xuống sang, đột nhiên cười, hắn không có bởi vì chính mình sai lầm thở hổn hển. Cũng không làm đối thủ giảo hoạt thẹn quá thành giận, mà là cười nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã đón nhận chính mình tử vong. Đáng tiếc, ngươi, đang vì chính mình bóp chết một thiên tài mà thở dài Katakuri. Đột nhiên cảm giác trên thân kiếm sức nặng nhẹ một chút. Tam xoa kích xuyên qua vị trí ký định, cũng trống rỗng không có bất kỳ thật cảm. Giao. Khẩn cấp nếu chỗ mũi kiếm truyền tới to lớn lực đẩy. Bay ngược mà ra trường kiếm bị một màn màu đỏ một lần nữa cầm. vẫn là nhắm mắt lại sang cười càng sáng lạn hơn. Cái gì cũng không muốn mà nói. Ngươi thì nhìn không tới ta động tác đi. Katakuri trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Đầu từ từ trở về hình dáng ban đầu. Ngươi nếu là người giúp, thế nào ngay cả ta tình báo cũng không biết. Còn nữa, ngươi biết rõ mình mới vừa rồi làm cái gì không? Sang lắc đầu một cái, khẽ vuốt thân kiếm. Ta chẳng qua là tự thuyết tự thoại đến giúp đỡ thôi. Về phần ngươi nói, liền kiếm cũng không cầm được, là một cái kiếm khách sỉ nhục nhất sự tình. Cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta là như thế nào ở cái gì cũng không muốn dưới trạng thái. Chính xác tìm tới, cách lý phân. Bao nhiêu biết nhiều chút kiếm đạo Katakuri. Không chút nghĩ ngợi nói. Nó đang kêu gọi ngươi. Đúng. Đây là chúng ta thân mật vô gian chứng minh. Cũng là hỗ không trói buộc tự do. Đáp lời hắn kiếm khách mà nói. Có lẽ buông bàn tay ra là đối với sống kiếm phản bội. Là kiếm đạo trụy lạc. Nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không dùng thích hợp. Rất tốt. Cổ quái lại có thú vị ra hỏa. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tóc đỏ đoàn hải tặc sang. Chỉ là ngươi những đồng bạn kia. Sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó ngươi là đi cứu hay là không đi. Nắm chặt tam xoa kích Katakuri thật sâu ngưng nhìn hắn một cái. Lại không đối với người trước mắt phân nửa khinh thị. Hạng người vô danh cũng không đại biểu thực lực không có tiếng tăm gì. Cho dù là một cái từng ở Roger thủ hạ làm qua tập sự thủy thủ đoàn, gia hỏa. Cái này a chấm ngoặc kép. Nghe vậy quét qua chung quanh chiến trường sang, biểu tình trở nên tràn đầy tự tin. Bọn họ nhưng là ta thật sự công nhận đồng bạn. Huống chi có Ben Beckman ở. Hắn thông minh hơn ta, mạnh hơn ta. Ngươi những đồng bạn kia môn không có mạnh hơn ngươi đi. Ngoặc kép, âu á, chấm ngoặc kép. Ngươi một cái buồn cười con khỉ. Một mực tới đây nhiều chút không đến nơi đến trốn bắn. Còn không lộ diện, khắp nơi chạy trốn, người kết quả phải chạy tới khi nào? Đáng chết con lươn, con rán, con dẹp, tiểu gia đã không thể nhịn được nữa. Cracker Kaka, ta tới đối phó những thứ kia tạp ngư môn. Do có nhân cookie, huy hóa cookie, cookie chờ chút, đủ loại mỹ vị cookie tạo thành chiến hạm lớn thượng, một người vóc dáng cao lớn. Đeo khôi khoác giáp, chòm râu dày đặc uy vũ kỵ sĩ, tức giận vung trong tay rộng lưỡi đao trọng kiếm. Trên tay kia là phủ đầy lỗ thủng hình chữ nhật quốc kỳ tấm thuẫn. Vốn nên dùng để ngăn cản đạn bắn tấm thuẫn, lại bị hắn rũ xuống bên hông trở thành đồ trang sức. Dù sao những công kích này mềm nhũn, đối với hắn tự thân căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngừng. Người đi ta coi như nhức đầu. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy cái này cao lớn uy vũ tướng quân sẽ phải rời khỏi bong thuyền, nhảy lên một chỗ khác chính thân nhau chiến trường. Lúc trước mượn tốc độ khá nhanh, không ngừng tiến hành du kích chiến, Ben Beckman rốt cuộc xuất hiện. Khốn kiếp, nếu như ngươi còn dám đông đoá tây tàng, tiểu gia lập tức đi ngay giết sạch ngươi đồng bạn. Ba tháp. Chấm ngoặc kép. Ben Beckman cũng không mắng lại, tự mình móc ra một điếu thuốc lá đốt. Hô, tiểu ca, này cũng không tốt chứ. Người không phải mới vừa còn tự xưng là quốc kỳ kỵ sĩ. Thích cùng cường giả tiến hành một chọi một chiến đấu, phải dùng trong tay chân quý. Trên đời tuyệt vô cận hữu danh kiếm, phổ lôi kiệt. Dạy dỗ ta cái gì mới là Grand Line lễ rửa tội sao? Tiểu gia không có hứng thú theo hèn nhát chơi đùa. Ngươi một cái lão già kia cũng chỉ có chạy trốn bản lãnh cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Ben Beckman lần này không có không nhìn quốc kỳ kỵ sĩ mắng. Theo hắn mà nói nhắc tới vấn đề tuổi tác, ngươi xem đứng lên có thể so với ta tuổi tác lớn hơn nhiều. Ngươi thật là, Salad, Cracker, sao, tỷ thì thế nào ngươi những thứ kia ca ca? Các tỷ tỷ lão nhiều như vậy. Hắc, chấm ngoặc kép, chòm râu tràn đầy quay hàm Cracker cười khẩy. trong mắt cư cao lâm hạ khinh bỉ lại rõ ràng bất quá. Muốn biết sao? Vậy thì tới đánh bại ta đi. Dùng giống như một nam nhân phương pháp. Hô, nam nhân sao? Ken két, ngón tay cái bóp lai phúc dùng ngắn sau, chốt đánh, Ben Beckman. Ở thôn vân thổ vụ bên trong lặng lẽ không thấy. Một màn này nhìn đến Cracker lại càng không bình tĩnh. Tiện tay chính là một kiếm vung hướng phía bên phải. Ngọn lửa ấp úng xuống đánh tới đen nhánh đạn bị sắc bén mũi kiếm vừa đúng chia ra làm hai. Thậm chí không có thể lưu lại một tia. Tơ, tia lửa, phanh, lại vừa là một phát tiếng súng bung ra. Lắc đầu liên tục, Cracker vừa muốn xoay người rời đi. Tay trái bên nắm cookie tầm thuẫn liền ầm ầm bể tan tành. Dư thế không chỉ đạn thậm chí tại hắn bên hông trên khôi giáp. Lưu lại một cái xuyên thấu mà qua lỗ thủng. Kết quả lại không có bất kỳ máu tươi chảy ra. Mảnh vụn chỉnh hợp. Cho dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, Cracker hay lại là trước tiên để cho bể nát cookie cùng khôi giáp biến trở về nguyên trạng. Đồng thời hiện lên lăn tăn rung động trong suốt Busosoku bao trùm ở trên khiên. Người này đến tột cùng là làm sao làm được? Cracker nâng lên tấm thuẫn, sử dụng Busosoku, tiến vào trạng thái lâm chiến bộ dáng phía trước. Lạc hạc khói mù đi tới Ben Beckman, trên mặt hắn là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Bắt đầu từ lúc nãy ta vẫn đang suy nghĩ đạn phát ra âm thanh là cái gì không đúng. Nguyên lai là trong khải giáp có người. Câu này nghe giống như là nói nhảm như thế phát biểu. Để cho Cracker sắc mặt âm trầm mấy phần. Coi như ngươi đoán đến thì đã có sao. Chẳng lẽ ngươi cho là mới vừa rồi cái loại này may mắn sẽ phát sinh lần thứ hai à? Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Lại thừa dịp ta không chú ý đánh lén. Tiểu ca, ta nhưng là cái tay súng bắn tỉa à. Quang minh chính đại với địch nhân giao thủ. Sợ là ghét bỏ chính mình sống lâu. Bớt nói nhảm. Quyển, muối tiêu quyển bánh bột. Bá, giơ tay lên chính là một kiếm Cracker. Thả ra một đạo nhanh chóng như điện hình xoắn ốp kiếm khí chạy thẳng tới Ben Beckman tim. Thân hình hắn chợt lóe lại tránh được lần này đánh vào. Tiện tay hướng về phía cookie tầm thuẫn lại vừa là một súng. Tiểu ca, ngươi biết không, này thế gian vạn vật, đều có chính mình đặc biệt hô hấp. Xoạt xoạt, Ben Beckman tránh thoát kiếm khí đả kích, đem phía sau có nhân cookie tay vịn chém ra bóng loáng vết cắt. Đồng thời còn kèm theo cookie tầm thuẫn một lần nữa tiếng vỡ vụn. Cùng với khôi giáp băng liệt âm thanh, không thể nào, ngươi kết quả là người nào? Hết thảy đều có khả năng. Chấm ngoặc kép, ở Cracker mang theo mấy phần cuống quýt tu bổ tấm thuẫn cùng khôi giáp thời điểm. Ben Beckman nhắm hắn cao lớn trong thân thể ương. Hỏi tên người khác trước, hay lại là thẳng thắn gặp nhau tương đối khá. Nhược điểm kích phá, phanh, lúc trước còn có thể không nhìn. Thậm chí cảm thấy đến cực kỳ buồn cười tiểu tiểu viên đạn. Ở trong ngọn lửa bung ra tới trong nháy mắt. Lại để cho Cracker cuống quýt tránh thoát, sợ mình tấm thuẫn cùng khôi giáp một lần nữa bị đánh nát. Xoạt xoạt, mặc dù hắn trước tiên tuyển chọn rồi né tránh, viên kia gào thét tới đen nhánh chi đàn nhưng ở nửa đường muốn nổ tung lên. Chia ra thành vô số nhỏ bé, tốc độ tăng gấp bội hột đạn, trực tiếp bao trùm tại hắn trên khôi giáp, khiến nó ầm ầm sụp đổ thành hơn nửa. Thật là đau a, khôi ngô khôi giáp bên trong, một cái lưu lại tím sắc tóc ngắn, mắt phải nơi có một vết xéo, sau ót có ba đám thẳng tắp tiểu biện người tuổi trẻ xuất hiện. Hắn thân cao, thậm chí không đến cái này cao lớn khôi giáp một nửa. Đây là, máu, ngươi là tên khốn kiếp, lại thương tổn đến lão tử, chấm ngoặc kép, hôm nay ngươi chết chắc. Ai tới cũng vô dụng, chấm ngoặc kép, phát ra kêu đau Cracker, sờ một cái bên hông mình nhỏ bé chảy ra, khi nhìn đến máu tươi sau cặp mắt trở nên đỏ ngầu. thả ra kịch liệt sát ý, sinh ra một cổ khổng lồ phong áp. Quyền đến chỉnh tàu chiến hạm đung đưa không chỉ. Đi ra đi, quốc kỳ các binh lính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.